Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 821, Càn Khôn Tiên Điển, cuồn cuộn không dứt sinh mệnh chi lực giống như Trường Giang Đại Hà, hướng tới Giang Tâm Thành trong cơ thể mãnh liệt mà quán chú mà đến, số lượng gần như vô cùng vô tận. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã đem Thanh Long Thánh Điển tu luyện tới rồi đại thành chi cảnh, tu luyện căn cơ càng là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên, chỉ sợ còn hấp thu không được như thế cự lượng sinh mệnh chi lực. Này đóa sinh mệnh chi hỏa chung chất chứa sinh mệnh chi lực có thể nói khổng lồ. Trong tình huống bình thường chỉ có thần long cảnh vương giả mới có năng lực hấp thu. Bất quá Giang Tâm Thành tu luyện căn cơ là cùng giai tu luyện giả gấp trăm lần trở lên. Tu luyện tăng lên sở cần sinh mệnh chi lực cũng là cùng giai tu luyện gấp trăm lần trở lên. Lúc này mới có thể như thế, không kiêng nể gì mà hấp thu này đóa sinh mệnh chi hỏa chung vô tận sinh mệnh chi lực. 1000 nói thiên hổ thánh văn, 1500 nói thiên hổ thánh văn, 2000 nói thiên hổ thánh văn, 3000 nói thiên hổ thánh văn, 5000 nói thiên hổ thánh văn, 10000 nói thiên hổ thánh văn. Giang Tâm Thành thực lực ở cấp tốc mà tiêu thăng, bình thường dưới tình huống có thể ngưng tụ ra 1000 nói thiên hổ thánh văn tu luyện giả liền có thể đặt chân thiên hổ bốn cánh chi cảnh. Đáng tiếc Giang Tâm Thành yêu cầu ngưng tụ thiên hổ thánh văn là cùng giai tu luyện giả 12 lần. 10000 nói thiên hổ thánh văn đối Giang Tâm Thành tới nói chỉ là cái bắt đầu thôi. Trái tim bên trong, thanh long đồ án giữa dực dục bạch long xí diễm cũng ở lấy tốc độ kinh người tăng lên. Nguyên bản đạm màu trắng bạch long xí diễm dần dần mà biến thành nùng bạch, tiến tới trở thành cốt màu trắng, lập lòe u lãnh quang mang, làm người không rét mà run. Sinh mệnh lửa cháy ở lấy tốc độ kinh người tiêu hao. Bạch long xí diễm thực mau liền đạt tới đỉnh viên mãn chi cảnh, dần dần mà dựng dục ra một sợi màu xanh nhạt thanh long chân hỏa, tản ra kinh người lực lượng dao động. Này một sợi màu xanh nhạt thanh long thánh hỏa độ ấm chi cao, tuyệt đối không thua hỏa vụ chi đạo giữa màu đen liệt hỏa, thậm chí chỉ có qua mà đều bị cập. Giờ này khắc này nếu là lại làm Giang Tâm Thành tiến vào hỏa vụ chi đảo, đối mặt cái loại này màu đen liệt hỏa, Giang Tâm Thành thậm chí có thể trực tiếp đem này cắn nuốt tiêu hóa, trở thành thanh long chân hỏa chất dinh dưỡng. Theo hấp thu sinh mệnh lửa cháy càng ngày càng nhiều, thanh long đồ án chung dựng dục ra thanh long chân hỏa cũng càng ngày càng nhiều. Ngọn lửa nhan sắc dần dần mà từ màu xanh nhạt biến thành màu xanh lá, tiến tới hóa thành xanh tím chi sắc, nhảy lên chi gian có đốt tận 10000 dặm đại địa khủng bố uy năng. Một sợi thanh long chân hỏa uy lực chi cường, thậm chí có thể là một mảnh hải dương hóa thành hư vô, có thể nghĩ thanh long chân hỏa lợi hại. Theo sở hữu bạch long xí diễm chuyển hóa vì thanh long chân hỏa, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành đem thanh long thánh điển tu luyện tới rồi đỉnh chi cảnh. Hơn nữa thực mau liền phải viên mãn, tứ tượng thánh điển cuối cùng một bộ, cũng đem bị Giang Tâm Thành tu luyện thành công. Hít sâu một hơi, Giang Tâm Thành trên mặt xẹt qua một mạt sáng lạn tươi cười. Này bổn thanh long thánh điển có thể nói là hắn đệ nhất bổn tu luyện đến đỉnh chi cảnh thiên cấp công pháp, uy lực của nó cũng là có thể nói khủng bố, ít nhất có thể làm hắn dùng đến thần long cảnh. Cẩn thận cảm giác một chút, sinh mệnh chi hỏa chung còn có 8 phần trở lên sinh mệnh lửa cháy không có bị hấp thu. Nhiều như vậy, sinh mệnh lửa cháy tuyệt đối đủ Giang Tâm Thành đem thanh long thánh điển tu luyện. đến đỉnh viên mãn, 10.000 nói thiên hổ thánh văn, 11.000 nói thiên hổ thánh văn, 12.000 nói thiên hổ thánh văn, 15.000 nói thiên hổ thánh văn, 20.000 nói thiên hổ thánh văn, 25.000 nói thiên hổ thánh văn. Đương giang tâm thành thành thể thượng ngưng tụ thiên hổ thánh văn đạt tới 25.000 nói thời điểm. Thanh long chân hỏa rốt cuộc bị giang tâm thành tu luyện tới rồi viên mãn chi cảnh. Liền ở ngay lúc này, giang tâm thành chỉ cảm thấy vận mệnh chú định có một chút linh quang thoáng hiện. Hắn lập tức hội tụ sở hữu thần hồn đi cảm giác điểm này nhi linh quang. Đáng tiếc chính là không hề phát hiện, điểm này nhi linh quang giống như là sao băng giống nhau chợt lóe mà qua. Lấy hắn hiện tại thực lực cùng lịch duyệt căn bản chảo không được. Chỉ là liền ở giang tâm thành cảm giác rất là thất vọng thời điểm. Hắn hoảng sợ phát hiện thần khí thịnh đường cư nhiên bắt giữ tới rồi điểm này linh quang. Bắt đầu ở hắn thần hồn trong biển hồi phóng lên. Thần khí thịnh đường cư nhiên có thể giúp hắn bắt giữ loại này gần như ngộ đạo giống nhau linh. Quang chợt lóe, giang tâm thành hoảng sợ thất sắc, vội vàng đắm chìm tại đây một chút linh quang bên trong. Bắt đầu hiểu được điểm này nhi linh quang. Thời gian một phân một giây mà qua đi, thần khí thịnh đường tuy rằng nhớ kỹ điểm này linh quang. Đáng tiếc chính là ấn tượng cũng không thâm, chỉ có thể lặp lại mấy mươi lần thôi. Đương giang tâm thành hiểu được mấy mươi lần về sau, điểm này linh quang cũng biến mất không thấy. Bất quá tuy rằng điểm này linh quang đã biến mất, chính là trải qua hơn 10 lần hiểu được. Giang tâm thành rốt cuộc từ điểm này linh quang chung hiểu được ra một môn kinh thiên động địa luyện thể công pháp. Nguyên lai thanh long thánh điển đều không phải là tứ tượng thánh điển chung nào. Ở phía trước 4 bộ thánh điển cơ sở thượng, bằng vào đột phá đến thanh long thánh điển đỉnh viên mãn khi linh quang trượt lóe. Hơn nữa thần khí thịnh đường trợ giúp, thế nhưng làm giang tâm thành ngộ đạo tới rồi một môn áp đảo tứ tượng thánh điển phía trên tuyệt thế thần công, càn khôn tiên điển. Tiên cấp thượng giai luyện thể công pháp, siêu thoát với tứ tượng thánh điển phía trên tuyệt thế thần công. Đủ để xưng là ám dạ quần đảo cao cấp nhất luyện thể công pháp. Tu luyện lúc sau có thể cấu tạo ra thái cực, đồ án. Thái cực, đồ án chia làm âm dương hai mặt, lẫn nhau đan chéo, lẫn nhau dung hợp. Dương mặt có thể dựng dục ra thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam dị hỏa cựu dương thánh hỏa. Sau lưng có thể dựng dục ra thiên địa chi gian xếp hạng tiền tam thần thủy cựu u minh thủy. Cựu dương thánh hỏa thiêu đốt hết thảy. Có thể cùng đại ngày tranh phong. Có thể đốt cháy thiên địa vạn vật. Chính là ám dạ quần đảo đứng đầu thần hỏa. Liền tính là thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả gặp cũng muốn bỏ trốn mất dạng. Cửu U Minh Thủy hàn nhưng thấu xương, có thể đóng băng hết thảy. Một giọt Cửu U Minh Thủy liền có thể là một tòa bảo đảo biến thành băng tuyết thế giới. Ngay cả thần long chín biến cấp tuyệt thế vương giả cũng bỏ tay không biện pháp, không dám chính diện ngạnh kháng Cửu U Minh Thủy. Cửu dương thánh hỏa cùng cửu u minh thủy âm dương giao hội, nước lửa tương tế, có thể làm giang tâm thành thành thể thời thời khắc khắc ở vào sao rèn luyện bên trong. Tu hành tốc độ chắc chắn tiến bộ vượt bậc, là thường nhân 9981 lần. Hơn nữa thần khí thịnh đường tương trợ, còn có giang tâm thành thiên phú tư chất đã đạt tới đứng đầu chi cảnh. Đến lúc đó hắn tốc độ tu luyện cực nhanh, sẽ là cùng giai tu luyện giả vạn lần trở lên. Giang tâm thành cũng không nghĩ tới, ở đem thanh long thánh điển tu luyện đến đỉnh viên mãn chi cảnh về sau. Thế nhưng sẽ bất ngờ mà ngộ đạo một cái chớp mắt, lại còn có bị thần khí thịnh đường bắt được. Mượn cơ hội này lập tức tìm hiểu ra một môn kinh thiên động địa luyện thể thần công. Trên mặt xẹt qua một mạt lộng lẫy tươi cười. Giang Tâm Thành hết sức chuyên chú, bắt đầu vận chuyển càn khôn tiên điển, chuẩn bị đem phía trước tu luyện tứ tượng thánh điển hết thảy chuyển hóa vì càn khôn tiên điển. Một khi có thể chuyển hóa thành công, về sau Giang Tâm Thành tốc độ tu luyện chắc chắn tiến bộ vượt bậc. Phải biết rằng càn khôn tiên điển chính là một môn thiên cấp thượng giai tuyệt thế luyện thể thần công. Chỉ là liền ở Giang Tâm Thành chuẩn bị vận chuyển càn khôn tiên điển thời điểm, bừng tỉnh nhớ tới một việc, mày hơi hơi nhíu lại, âm thầm suy xét muốn hay không đem tứ tượng thánh điển làm chất dinh dưỡng toàn bộ dùng để dựng dưỡng càn khôn tiên điển đâu. Hết chương.